Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2186, chỉ điểm. Hai người xuất hiện lần nữa tại thành Vạn Kiếm bên ngoài. Đứng tại một ngọn núi nghiêng nhìn thành Vạn Kiếm, Sở Ly tại ngực nhẹ chút hai ngón tay, ngừng lại ra bên ngoài tuôn ra máu. Cúi đầu nhìn một chút Đại Bi Kiếm, chậm rãi nói, cuối cùng đạt được. Phó Thải Vi dò xét một chút hắn, nhìn xem máu tươi nhiễm nửa bên quần áo, cười nói, một kiếm này không có khổ sở uổng phí. Nàng đối với Sở Ly tàn nhẫn có chút bội phục, đổi chính mình cũng không dám làm như thế. Quá mạo hiểm, vạn nhất một kiếm này uy lực kinh người, khả năng trực tiếp đâm để bụng miệng, dù cho có linh đan sợ cũng tính mệnh không bảo vệ. Sở Ly cười nói, cảm ơn phó cô nương. Phó Thải Vi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói, chúng ta là giúp lẫn nhau, không có gì tốt cảm ơn. Người có thể tụ đủ 9 kiếm, không kém nhiều. Sở Ly trầm ngâm nói, đáng tiếc có 9 kiếm, lại không có kiếm quyết, không phát huy ra uy lực. Đây là chuyện không có cách nào khác. Phó Thải Vi nhíu mày nói, 9 kiếm kiếm quyết là sâu nhất bí mật lại càng bí mật, tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. Ngươi là không có được. Sở Ly gật gật đầu. Phó Thải Vi nói, kỳ thật ngươi được cũng không có tác dụng gì. Giống như 9 kiếm cần 9 người hợp kích, hình thành kiếm trận, uy lực kinh người. Ngươi chỉ có một người cũng không thể làm 9 chuôi kiếm a. Sở Ly nhíu mày nói, không thể một người làm. Êm tai nói có thể chứ. Phó Thải Vi lắc đầu nói, ta có thể chưa nghe nói qua có thể một người. Chẳng qua ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, vạn nhất thật có cái gì huyền diệu đâu. Thành Vạn Kiếm 9 kiếm hợp nhất đúng là nhất tuyệt. Sở Ly nói, thử một chút đi, kia Tống Vô Kỵ đâu? Sát Tống Vô Kỵ không thể gấp. Phó Thải Vi nhíu mày nói, tu vi của ta không đủ, cần lại tinh tiến mấy phần. Sở Ly gật gật đầu, rõ ràng tu vi của mình càng không thành. Phó Thải Vi tu vi càng hơn hắn một bậc, nhưng hắn hiện tại lòng tin 10 phần, bởi vì có lên một tầng thiên linh khí làm sức mạnh. Có thể thao túng nội lực dưới mặt đất chạy, cùng mặt đất hợp nhất, khó lòng phòng bị, nhưng chân chính liều giết, tu vi khả năng vẫn là mấu chốt. Tống Vô Kỵ đến cùng lợi hại ở đâu? Sở Ly nói, vì sao như thế bị người kiêng kỵ? Tống Vô Kỵ lợi hại không phải có thể nói rõ. Phó Thải Vi nhíu mày nói, chúng ta 9 bộ bên trong, giống như Vũ Sư Điện vân vân, cũng không phải là thật trưởng khống nước mưa, chỉ là một loại mặt lên thiếp vàng danh xưng mà thôi. Nhưng Tống Vô Kỵ ao xét lại khác, xác thực ẩn chứa lôi đình lực lượng, hủy thiên diệt địa không cách nào tới gần, vô cùng nguy hiểm, giống một kiện uy lực kinh người bảo vật, hơi vô ý liền phản vệ tự thân. Sở Ly gật gật đầu, ra hiệu rõ ràng. Phó Thải Vi nói, người bên ngoài trưởng quản như vậy hủy thiên diệt địa sức lực, thường thường không dám tới gần. Hắn lại hoàn toàn khác biệt, ngược lại lợi dụng lôi đình lực lượng tu luyện tự thân, nắm giữ lấy loại này sức lực, ép thẳng tới đại thiên thần. Sở Ly nhíu mày nói, như thế nói đến, hắn chẳng phải là vô địch? Mặc dù không thể nói vô địch, cũng tướng kém không xa. Phó Thải Vi nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn không chỉ tu vì thâm hậu, ngộ tính cũng kinh người, mà lại vận khí cũng vô cùng tốt, kỳ ngộ liên tục, một thân kỳ công tuyệt nghệ không biết có bao nhiêu. Sở Ly than thở, thật đúng là gần như vô địch, cho nên muốn giết hắn khó chi lại khó. Phó Thải Vi thở dài một hơi nói, hai người chúng ta hiện tại là không thành. Sở Ly nhíu mày nói, luôn có thể giết chết. Phó Thải Vi quay đầu nhìn hắn, ngươi đến cùng vì sao muốn sát Tống Vô Kỵ? Mặc dù phát thề, nàng tin tưởng Sở Ly muốn sát Tống Vô Kỵ, lại rất hiếu kỳ. Sở Ly nói, ta cùng hắn có thù, không giết hắn, hắn cũng muốn giết ta. Tiên hạ thủ vi cường, hắn tại hạ giới trường sinh giáo bị ta diệt đến không kém nhiều. Phái xuống thiên nhân cũng bị ta giết đến sạch sẽ. Thì ra là thế. Phó Thải Vi nhẹ gật đầu. Hắn là nhất định phải giết ngươi. Tu vi tăng lên để hắn dưỡng thành duy ngã độc tôn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tính tình. Dung ngươi không được còn sống. Sở Ly gật gật đầu. Cho nên chỉ có thể sát hắn. Ngươi nghiên cứu chín kiếm đi. Ta đi vô lượng thắng cảnh tu luyện. Chúng ta mạnh hơn một chút mới có thể đối với Tống Vô Kỵ xuất thủ. Phó Thải Vi nói. Sở Ly nói. Vậy liền cố gắng tu hành đi. Cho ngươi một cái nho nhỏ đề nghị. Phó Thải Vi trầm ngâm nói. Ngươi bây giờ không có cái gì sư thừa. Đây là tối kỵ. Nàng đối với Sở Ly đã hiểu rất sâu. Theo đỉnh Thái Hạo đối với Sở Ly tình báo siêu tập. Lại đến cùng Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt hai vị sư muội trong lúc nói chuyện với nhau. Đối với Sở Ly càng ngày càng hiểu rõ. Càng phát ra bội phục. Sở Ly lớn nhất nhược điểm là không có cái gì truyền thừa. Tại hạ một giới dẫn tiên sơn coi như đỉnh tiêm. Đáng tiếc đến thiên ngoại thiên cảnh. Dẫn tiên sơn thực sự không đáng nói tới. Nếu không phải tới gần một cái cửa trời, căn bản không ai biết được dẫn tiên sơn là môn nào phái nào. Dù cho dạng này, dẫn tiên sơn đã bị diệt môn, hiện tại không có phục lên dấu hiệu, thoạt nhìn là không gượng dậy nổi. Dẫn tiên sơn truyền thừa không đủ, Sở Ly đến thiên ngoại thiên, tu luyện võ học liền không đủ để gánh vác lên thúc đẩy tác dụng. Tu luyện tiến cảnh sẽ chậm chạp rất nhiều. Thậm chí không có chút nào tiến thêm, mà truyền thừa không đủ mạnh, sẽ để cho hắn hết sạch sức lực, rất khó đạt tới cao cấp nhất, dù cho hiện tại đã như kỳ tích tu vi như thế, lại vẫn để người lòng tin không đủ. Sở Ly than thở, chuyện không có cách nào khác, hắn ngộ tính lại tốt, thân thể mạnh hơn, người bên ngoài xem ra chính là tư chất không đủ, thật là để hắn buồn bực không thôi. Hắn thời gian rất lâu một mực không hiểu, cảm thấy kỳ quái, về sau rốt cục rõ ràng, đây hết thảy kẻ cầm đầu là Khô Vinh Kinh. Khô Vinh Kinh để hắn nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí tư chất bình thường, hắn có thể thông qua Khô Vinh Kinh ẩn tàng hoặc là không ẩn giấu tu vi, lại không có cách nào ẩn tàng hoặc là không ẩn tàng tư chất. Khả năng nguyên bản tư chất không tệ. Có Khô Vinh Kinh về sau lại bị Khô Vinh Kinh cải biến. Không có tốt tư chất liền không có tốt tương lai. Các tông môn không coi trọng. Bằng không hắn đã tiến vào đỉnh Thái Hạo. Phó Thải Vi nói. Ngươi bây giờ muốn vào khác tông đã không có khả năng. Lựa chọn duy nhất là Vong Tình Thiên Thư. Chịu khổ cực phu lĩnh hội nó. Tu luyện nó. Muốn biết nó thế nhưng là lên một tầng thiên võ công. Sở Ly mỉm cười nói. Nghe nói đỉnh Thái Hạo liền có lên một tầng thiên tuyệt học. Vâng, Phó Thải Vi gật đầu nói. Đây chính là chúng ta mạnh mẽ gốc rễ. Nếu không rất khó liều đến qua còn lại 8 bộ. Sở Ly nói. Tốt, cảm ơn Phó Cô Nương đề nghị. Ta sẽ hảo hảo lĩnh hội Vong Tình Thiên Thư. Hắn cho tới nay, uy lực mạnh nhất là Thí Thiên Kiếm Quyết. Trừ cái đó ra là Thật Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh. Sau đó vừa học Vong Tình Kiếm, Chu Thần Lôi Kiếm loại hình bởi vì được bảo vật thời hạn. Uy lực một mực rất khó phát huy. Vong Tình Thần Kiếm uy lực tạm thời nhìn so không lên Thí Thiên Kiếm Quyết. Cho nên không chút coi trọng. Hiện tại nghe Phó Thải Vi nói như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được. Khả năng chính mình coi trọng không đủ. Xác thực cần càng sâu lĩnh hội. Phó Thải Vi nói, lên một tầng thiên tuyệt học uy lực là cực mạnh. Nhưng chỉ đến ra lông là không thành. Một khi đến thần tùy, uy lực mạnh mẽ, có thể vượt trên chúng ta thiên ngoại thiên cơ hồ tất cả võ học. Sở Ly gật gật đầu. Phó Thải Vi nói, được rồi, ta muốn trở về, ngươi cũng phải cẩn thận. Nàng tiếng nói còn không có rơi xuống. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, quay thân một chưởng vỗ ra. Ầm, một tiếng nổ vang, hư không xuất hiện 4 cái lão già. Bọn hắn chính là lúc trước che chở Quách Ích Như 4 người. Sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Sở Ly trên tay đại bi kiếm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.